tối cường thần thoại đế hoàng, chương 575, động tác của thần vô cơ, góc truyện audio.com, xảy ra chuyện gì? Tần Quân Khiêu Mi hỏi, nhìn thần sắc của Hắc Long Vương, Long Đế đoán chừng gặp phải phiền toái. Hắc Long Vương trầm giọng nói, vừa rồi gia sư truyền tin tức trở về nói, hắn đang cùng Minh Vương Điện giao chiến, thoát thân không ra. Minh Vương Điện, Tần Quân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là cái đồ chơi gì? Minh Vương Điện là tồn tại không kém gì thần điện, như thế thôi toán, gia sư chỉ sợ đang tại bên ngoài phạm vi trường khống của thần điện, cho dù bây giờ trở về cũng cần phải có một khoảng thời gian. Hắc Long Vương giải thích nói, tồn tại không kém gì thần điện, đều lấy điện làm tên, chẳng lẽ lại là đại thế lực đồng cấp? Tần Quân mày nhíu lại, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác mình đã tiếp xúc đến thiên địa rộng lớn hơn. Cái thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu? Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng cũng chỉ có mấy chục cái vực, thần điện chính là thống trị tối cao, lại hướng lên chính là thần tiên, hiện tại xem ra còn lâu mới có thể đơn giản như bên trong tưởng tượng của hắn. Hắn cần trợ giúp sao? Tần Quân hỏi, hắn tra xét độ trung thành của Tiểu Bạch Long, đã mắc chỉ số, chỉ là tu vi hiển hiện chính là không biết. Đối với thần ma tử trung, Tần Quân tự nhiên đồng ý giúp đỡ. Gia sư không nói, nhưng gia sư hẳn là có thể xử lý được. Hắc Long Vương lắc đầu nói, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ cuồng nhiệt như là thiết kình thiên nhìn Tần Quân. Tần Quân gật đầu, hắn cũng không bắt buộc Tiểu Bạch Long có thể chống đỡ vạn năm, thành tựu Long Đế, khẳng định không phải hạng người bình thường. Nếu đã như vậy, cái kia trẫm liền trước trở về Nam Vực, nếu như các ngươi cần trợ giúp cũng hoặc là có tin tức của Long Đế tùy thời có thể truyền tin tức tới cho trẫm. Tần Quân tiếp tục nói, Long Đế không có trở về, hắn đương nhiên sẽ không ở lại. Hắc Long Vương cũng không có giữ lại, tuy rằng dựa vào Tần Quân đầu bắp chân thô to này thật cao hứng, nhưng hắn cũng không muốn để Tần Quân quấy rầy Tiểu Ly tu luyện, Tiểu Ly gánh chịu toàn bộ hy vọng của bộ Long tộc Nam Tận Hải, hắn không thể để xảy ra sơ suất. Cứ như vậy, Tần Quân liền rời khỏi đại điện, trực tiếp trở lại pháp thuyền, triệu tập tất cả mọi người chuẩn bị hướng Nam Vực trở về. Chư Bát Giới đâu? Tần Quân liếc nhìn một vòng, không có phát hiện thân ảnh đầu heo kia. Cửu Đầu Trùng hai tay ôm cánh tay, hừ lạnh nói. Đoán chừng là đi nhìn lén mẫu Long tắm rửa rồi. Tần Quân khóe miệng co giật, Liễu Nhược Lai cũng nhẹ phi một tiếng. Đi bắt hắn trở về cho trẫm. Tần Quân cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên, cắn răng nói ra, tê liệt, con lợn này quá mất mặt. Cửu Đầu Trùng gật đầu, sau đó cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Dương Tiễn cảm thán nói. Đường đường thiên bồng nguyên soái lại luân lạc tới tình cảnh như thế, thật đáng buồn đáng tiếc. Tuy rằng kiếp trước ở thiên đình cùng Chư Bát Giới là đồng liêu, hắn cũng không có mắt nhìn qua thiên bồng nguyên soái, nhưng nhìn thấy Chư Bát Giới cho tới bây giờ rơi xuống hạ lưu, hắn vẫn là rất khinh thường. Rất nhanh, Chư Bát Giới liền bị Cửu Đầu Trùng túm trở về, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy nụ cười ngượng ngùng, Tần Quân liền giận không chỗ phát tiết. Hắn cũng lười nhiều lời, trầm giọng nói. Phân phó, bắt đầu lên đường, mục tiêu Nam Vực. Đường Tam Tạng cùng Khương Tử Nha đã đi đầu chạy về Nam Vực, cho nên Tần Quân cũng không cần phải quá vội. Góc truyện audio.com, vàng, pháp thuyền bắt đầu tiến lên, lái vào trong mây mù, biến mất không thấy tăm hơi. Trên đỉnh cung điện, Hắc Long Vương lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt nhìn qua phương hướng Tần Quân bọn người rời đi. Hắn lúc trước có một chuyện chưa hề nói, cái kia chính là Long Đế bàn giao, muốn hắn vô điều kiện ủng hộ Tần Quân, cũng nói Long tộc Nam Tận Hải muốn đằng phi, phải dựa vào Tần Quân, nhưng hắn lại ngượng nghịu mặt mũi, cho nên liền không có nói ra. Tần Thánh Đế, Đại Tần Thiên Đình, Tần Tự, chẳng lẽ ngươi cùng tổ chức Tần kia có quan hệ? Hắc Long Vương tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Hắn phát hiện địa vị của mình vẫn là quá thấp, tuy rằng trưởng khống Long tộc Nam Tận Hải, thế nhưng cùng kiêu hùng chân chính so sánh chênh lệch vẫn là quá xa. Vô luận là Thiết Kình Thiên, Long Đế, thậm chí là Tần Quân, đều là tồn tại để hắn ngưỡng vọng. Đại Vương, có tin tức, đúng lúc này, Lão Quy Tinh bỗng nhiên nhảy đến bên người Hắc Long Vương gấp giọng nói. Hắc Long Vương liếc mắt nhìn hắn, quát khẽ nói. Chuyện gì để ngươi hốt hoảng như vậy? Hắc Diện Phong yêu là tới giết Tần Thánh Đế, mà hắn đã bị thủ hạ của Tần Thánh Đế giết chết rồi. Lão Quy Tinh hoảng sợ nói ra, Hắc Diện Phong yêu bị thủ hạ Tần Quân giết. Hắc Long Vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, Hắc Diện Phong yêu không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà càng là ái tướng của yêu tổ, việc này hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Đồng thời hắn đối với thực lực thủ hạ của Tần Quân cảm thấy rung động. Giống Hắc Diện Phong yêu dạng đại yêu này nếu là toàn lực khai chiến, hắn khẳng định sẽ có thể cảm nhận được, nhưng hắn lại không cảm nhận được, nói rõ Hắc Diện Phong yêu còn không kịp bạo phát toàn lực liền bị giết chết. Tần Quân thủ hạ đến cùng ẩn giấu cường giả kinh khủng bực nào. Một bên khác, pháp thuyền đã rời xa Long Đảo, bệ hạ đại khái 5 ngày nữa liền có thể đuổi tới Nam vực. Một tên nô lệ đối với Tần Quân cung kính nói, hiện tại pháp thuyền đã duy trì tốc độ 1 ngày 30 vạn dặm, chẳng phải là nói nơi này khoảng cách cùng Nam vực là 1.500.000 dặm sao? Tần Quân suy tư, như thế xem ra, Đông Viêm vực cùng Nam vực khoảng cách thẳng tắp đoán chừng đều vượt qua 300 vạn dặm, đây là cẩn thận phỏng đoán. Khó có thể tưởng tượng Nam Tận Hải đến cùng lớn bao nhiêu. Ngay tại thời điểm hắn còn đang suy nghĩ lung tung, thì phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đầu không gian liệt phùng, ngay sau đó một đạo thân ảnh màu tím đen liền đi ra, rõ ràng là Hắc Điệp Tiên Tử. Người nào, cửu đầu trùng trầm giọng quát, Dương Tiễn cho mày, không nghĩ tới hắn đạt tới thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ về sau vẫn như cũ bắt không được Hắc Điệp Tiên Tử. Chẳng lẽ lại là thần thông không gian? Tần Quân quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy là Hắc Điệp Tiên Tử, hắn liền cảm thấy không ổn. Chậc chậc, ngươi đây là cái biểu lộ gì? Hắc Điệp Tiên Tử nhẹ giọng cười nói, nàng vẫn như cũ mang theo mạng che mặt để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt cụ thể của nàng. Tần Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói, trẫm cảm giác mỗi lần ngươi đến, đều sẽ luôn không mang theo chuyện tốt. Dù thế nào Hắc Điệp Tiên Tử cũng chính là thần điện tinh quan, cho dù nói muốn bảo đảm Tần Quân thì nàng có thể đỡ nổi áp lực từ điện chủ sao? Ngươi thật đúng là đoán đúng, thần vô cơ đã phái. gocchuyenaudio.com Người vụng trộm điều tra Nam vực các ngươi, bởi vì lần trước có một vị thần điện sứ giả đi Nam vực các ngươi liền không có trở về nữa, mà ngươi lại đẩy ngã Nam vực Thánh Hoàng do thần điện nâng đỡ, thù mới hận cũ tính chung một lượt. Hắc Điệp Tiên Tử tự tiếu phi thiếu nói, Tần Quân tâm không khỏi trầm xuống, quả nhiên không phải là chuyện tốt. Thần vô cơ chính là điện chủ của các ngươi. Tần Quân tiếp tục hỏi, người hắn phái tới mạnh cỡ nào? Điện chủ chính là thần vô cơ, người hắn phái tới rất mạnh, thậm chí có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Đông Viêm vực. Hắc Điệp Tiên Tử thu liễm nụ cười, trịnh trọng nói, những người còn lại đều chăm chú nhìn qua nàng. Liễu Nhược Lai thì phiền muộn, tại sao bên người Tần Quân đều là kỳ nữ tử như vậy, hoặc là thiếu tộc trưởng Miêu Nhân tộc, hoặc là công chúa Long tộc, hoặc là cao thâm mặt trắc. Cùng chúng nữ so sánh, nàng thật sự là quá bình thường như hạt bụi. Cho nên ngươi là tới khuyên trẫm đào vong? Tần Quân híp mắt hỏi. Không sai, Hắc Điệp Tiên Tử đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quân, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Dương Tiễn hừ lạnh nói, bệ hạ như thế nào lại trốn, không quan tâm thần điện phái ai tới, chúng ta đều nguyện ý vì bệ hạ chiến tử. Không sai, cửu đầu trùng đi theo trầm giọng nói, hai người đồng thời nổ tung khí thế, để Hắc Điệp Tiên Tử kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn. Thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ, mà khí thế lại không kém chút nào cường giả mới vào đại la kim tiên cảnh. Làm sao có thể, Hắc Điệp Tiên Tử nhíu mày, Dương Tiễn trước kia bất quá chỉ là thái ất tán tiên cảnh, làm sao lại có thể đột phá nhanh như vậy. Lúc này, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lầu các pháp thuyền, ánh mắt rơi vào gian phòng của khoa phụ. Cách chương.